Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 57 đột nhiên tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mợ đi mất thượng quan Nam chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi mà nhìn cậu nói, cậu con nói sai cái gì rồi sao? Cậu nói, không có, chỉ là mợ con nhìn thấy nhiều người sau khi bước chân vào hào môn liền không trải qua một ngày nào tốt đẹp cả, nếu không phải là cha mẹ chồng không thích thì chính là sau khi kết hôn nhà trai đi ngoại tình rồi vân vân các loại sự tình khác nữa. Thượng quan Nam chỉ nói, cậu à, cậu cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ không để Tiểu Nhã chịu tủi thân đâu. Cậu không nói cái gì, nhưng sau chốc lát lại nói. Cậu mới câu được có một con cá thôi, trước khi mấy đứa trở về để cậu bắt thêm mấy con nữa đã. Ôn Tiểu Nhã nói, cậu ơi, cậu cùng mợ nhớ về ăn cơm sớm một chút nhé. Cậu nói, được, Ôn Tiểu Nhã nói, cậu ơi, con cũng muốn đến xem mợ nữa. Cậu nói, đi thôi, cô ấy đang nuôi tôm ở bên kia. Không trong chốc lát Ôn Tiểu Nhã đi đến bên chỗ mợ nói. Mợ, mợ làm sao vậy? Mợ nói, không có gì, Ôn Tiểu Nhã nói. Hồi nãy tự nhiên mợ quay người đi mất, con còn tưởng mợ không thích con đi theo bọn thượng quan Nam chỉ đấy chứ. Mợ nói, Tiểu Nhã, không phải là mợ không thích con mang bạn về nhà chơi, chỉ là mã sợ cuộc sống sau này của con sẽ không tốt. Ôn Tiểu Nhã nói, mợ, chuyện mợ lo con cũng lo mà. Chính là bây giờ con thật sự rất thích rất yêu thượng quan Nam chỉ. Mợ nói, con à, không phải là mợ có thành kiến đối với những người có tiền, chỉ là nhìn cái gương của mẹ con đấy. Khi mẹ con gả cho ba con, tất cả mọi người nhà mình đều không đồng ý nhưng khuyên bảo thế nào thì mẹ con cũng không nghe. Sau khi kết hôn liền bắt đầu tự mình kiếm tiền, nhưng cuộc sống mà trải qua một thời gian đến khi mẹ mang thai con, không bao lâu thì ba con bên ngoài lại có đàn bà khác. Mẹ con biết tin, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Mọi người thấy mẹ con áp lực quá liền bảo mẹ con ly hôn đi, nhưng nó lại nói không bỏ được ba các con, kết quả đấy, cứ tích lũy lâu dài rồi lại thành một thân bệnh, cuối cùng lại đem hai chị em con để lại cho ba con rồi rời đi trong tiếc nuối. Ôn Tiểu Nhã nói, hóa ra mẹ con là bị ba con làm tức chết sao? Mợ nói, cho nên Tiểu Nhã, không phải mợ không thích thượng quan Nam trì, chỉ là nợ sợ nó sẽ giống như ba con, cậu ta giàu có như vậy người nhớ thương cũng không ít. Ôn Tiểu Nhã nói, mợ, mợ tốt với con nhất. Mợ nói, mẹ con không chỉ là em chồng mợ mà còn là bạn thân của mợ nữa nên con cũng coi như là con của mợ. Tôi rằng khi các con gặp khó khăn lại không thấy mợ đến giúp đỡ cũng là bởi vì lúc đấy chúng ta với ba con đang có mâu thuẫn, ông ta không cho phép cho mợ mang hai chị em con về chăm sóc. Ôn Tiểu Nhã nói, mợ, con không trách hai người vĩnh viễn là thân nhân quan trọng nhất của con. Mợ cười nói, cái con bé này miệng càng ngày càng ngọt. Ôn Tiểu Nhã nói, cảm ơn mợ đã khen, ngừng một chút lại nói, hiện tại đằng nào con cũng đã mang thai con của thượng quan Nam chỉ, mợ yên tâm, anh ấy nhất định sẽ rất tốt với con mà. Mợ nói, mợ cũng không dám nói trước điều gì nhưng mà đằng nào hai đứa con đã có con với nhau bây giờ nói nhiều cũng vô dụng, còn có thể sẽ làm thượng quan Nam chỉ chán ghét ta. Ôn Tiểu Nhã nói, mợ thôi bây giờ con về nhà trước, mợ cũng cậu về ăn cơm sớm một chút nha. Mợ nói, được, Ôn Tiểu Nhã nói xong liền trở về bên cạnh Thượng quan Nam Trì. Thượng quan Nam Trì nhỏ giọng hỏi, Tiểu Nhã, mợ em làm sao vậy tự nhiên tức giận? Ôn Tiểu Nhã nói, không có đâu, mợ ấy không có tức giận. Thượng quan Nam Trì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không phải đồ ngốc. Ôn Tiểu Nhã nói, em cũng có bảo anh ngốc đâu. Thượng quan Nam Trì nói, Ôn Tiểu Nhã, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu. Giờ em còn muốn lừa dối anh đấy hả? Ôn Tiểu Nhã nói, chúng ta làm gì có chuyện gì? Anh làm ơn nói chuyện bình thường chút được không? Thượng quan Nam chỉ tiến đến bên tai Ôn Tiểu Nhã nói. Em trộm chạy mất lại còn không nói với anh. Ôn Tiểu Nhã nói, cái gì, em trốn bao giờ? Em đây là quang minh chính đại ngồi xe đến có được không? Thượng quan Nam chỉ nói, anh không biết em là quang minh chính đại ngồi xe hay trộm chạy đi nhưng mà em không nói với anh một tiếng thì chính là trộm chạy. Ôn Tiểu Nhã quay đầu đối nói với Thượng quan Nam Chi. Không thèm, nói, với anh. Sau đó đi mất, lúc này Thượng quan Huyền Nhi đang vớt cá với cậu ở bên kia lại lớn tiếng kêu lên. Anh, mau đến xem cá siêu lớn nè. Thượng quan Nam Chi đi qua, nói. Cậu à, cá lớn như vậy chúng con ăn không ăn hết được đâu. Cậu nói, không có việc gì cá lớn ít xương ăn cũng dễ hơn. Thượng quan Nam Chi nói, cái này con cũng không hiểu biết lắm. Cậu nói, sau này sẽ biết tới, thôi các con cứ đem cá trở về trước đi, cậu còn phải làm thêm lúc nữa. Thượng quan Nam chỉ mang theo cá nói, chúng con về trước đây. Cậu nói, về đi, Thượng quan Huyền Nhi nói, anh hồi nãy anh có thấy mợ của chị dâu hình như đang tức giận hay không? Thượng quan Nam chỉ nói, anh cũng đâu có ngốc sao mà không cảm thấy được cơ chứ. Thượng quan Huyền Nhi nói, thật là kỳ quái, nếu là người khác biết cháu ngoại mình có một người bạn trai đẹp trai như vậy vui vẻ còn không kịp, vậy mà mợ ấy thì ngược lại còn nóng giận nữa chứ. Thượng quan Nam chỉ nói, còn không phải tại em lắm chuyện hay sao? Thượng quan Huyền Nhi oan ức nói, sao lại tại em, bọn họ là người nhà của chị dâu mà sớm hay muộn đều phải biết đến nha. Thượng quan Nam chỉ nói, đừng nghĩ nhiều, nhanh lái xe về thôi. Thượng quan Huyền Nhi nói, anh vậy mà lại coi em đi tài thế là sai sự nha. Thượng quan Nam chỉ nói, đây là em nói đấy, nếu không làm thì em đi theo anh tới đây làm gì? Thượng quan Huyền Nhi trực tiếp cạn lời, sau đó lại hỏi, chị dâu đâu rồi? Thượng quan Nam chỉ nói, đi trước rồi. Thượng quan Huyền Nhi nói, cồi xong, để em chạy theo. Sau đó cố tình chạy nhanh tốc độ. Thượng quan Nam chỉ giống lớn nói, thượng quan Huyền, em đây là muốn chết sao? Đứng lại cho anh. Ôn Tiểu Nhã nghe thấy thượng quan Nam chỉ nói vậy liền đóng sập cửa lại, khiến cho thượng quan Nam chỉ đụng đầu vào phía trước. Anh dùng tay vuốt cái trán, trừng mắt nhìn thượng quan Huyền Nhi nói, thượng quan Huyền Nhi, em làm cái gì đấy? Thượng quan Huyền Nhi đắc ý nói, lúc nãy lúc mới lên xe em đã gọi anh vào rồi đấy nhé, chỉ là anh không nghe thôi, nghĩ cái con đường như thế này lại còn phải đuổi theo chị dâu nữa, mà vừa đấy kỹ thuật của em thì anh cũng biết rồi đấy. Thực xin lỗi a, anh trai. Thượng quan Nam chỉ nói, em cứ đi điều tiếp đi, em nghĩ rằng anh không biết em đang cố ý hay sao? Thượng quan Huyền Nhi nói, oan uổng cho em quá mà. Thượng quan Nam chỉ nói, oan cái đầu em ấy. Thượng quan Huyền Nhi nói, anh thế cuối cùng anh có định đi hay không? Thượng quan Nam chỉ nói, thượng quan Huyền Nhi, sức chịu đựng của anh có giới hạn đấy, em đang là định khiêu chiến điểm mấu chốt của anh hay sao? Thượng quan Huyền Nhi biết thượng quan Nam chỉ muốn phát hỏa, nhanh chóng cười nói, anh bớt giận, em đi ngay bây giờ đây. Thượng quan Huyền Nhi nói xong tiền mở cửa xe ra ngoài. Lần này cô cố tình mà thật chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Nam chỉ nói, em có nhanh cái chân lên không? Thượng quan Huyền Nhi nói, anh bây giờ em đang vô cùng ấm ức, nhanh cũng bị nói mà chậm cũng bị nói. Thượng quan Nam chỉ nói, em ấm ức cái gì? Nói cho em biết, về sau ngươi đừng nghĩ đi cùng anh nữa. Thượng quan Huyền Nhi nói, anh nói không tính, đây là xe của em mà em thích thì em cứ đi theo chứ. Thượng quan Nam chỉ thật sự cạn lời với đứa em gái này rồi. Team, editor Alisa cập nhật 3, 7, 2021 tại Việt Nam Overnight Chuyện. Cách chương.